Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 156, cả hai chúng tôi đều là quân cờ của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ thâu tóm Nhạc Càn đang gây xôn xao dư luận. Cuộc chiến giữa hai bên không ngừng leo thang. Thậm chí, họ còn mua hai màn hình điện tử đối diện nhau trên cùng một con phố để công kích đối phương mỗi ngày. Nói thật, tôi hiếm khi thấy một vụ thâu tóm nào biến thành cuộc khẩu chiến công khai và thiếu đứng đắn đến vậy. Nữ MC tóc xoăn trên truyền hình nói. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng chương trình này có thể cung cấp một nền tảng đối thoại trực tiếp cho hai bên. Thay vì công kích nhau trên màn hình quảng cáo, chẳng phải tốt hơn nếu tranh luận trực tiếp trên sóng truyền hình sao? Nam MC bên cạnh lên tiếng. Hôm nay, chúng tôi sẽ kết nối với chủ tịch tập đoàn Nhạc Càn. Ông Trần, ông ấy sẽ phát biểu trước. Một lát nữa, chúng tôi cũng sẽ kết nối với cô Tạ Chiêu, một cổ đông lớn và thành viên hội đồng quản trị khác của tập đoàn. Tạ Chiêu ngồi trên ghế xoay trong văn phòng, đối diện với màn hình TV. Trợ lý và cố vấn của cô đứng gần bàn làm việc. Gương mặt của chủ tịch Trần nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Thời gian gần đây, bên mua lại đã đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào ban lãnh đạo công ty. Cả công chúng lẫn các cổ đông đều rất quan tâm. Xin hỏi ông đánh giá thế nào về những cáo buộc mà cổ đông lớn đang tiến hành thâu tóm công ty của ông cô Tả Chiêu đã đưa ra? Những cáo buộc này chỉ là sự bịa đặt và thổi phồng về cái gọi là vết nhơ đạo đức của chúng tôi. Chủ tịch Trần nói, cổ đông lớn của chúng tôi, cô Tả Chiêu, là một người sắc sảo xuất thân từ phố Uôn. Cô ta giỏi nhất là thao túng dư luận, lợi dụng sự đồng cảm và chính nghĩa của công chúng để kích động dư luận, rồi đứng trên cái gọi là đạo đức cao thượng để công kích chúng tôi. Tôi muốn nói rằng, bất kỳ ai ủng hộ cô ta và tin vào những cáo buộc vô căn cứ đó đều bị cô ta lừa gạt hoàn toàn. Cô ta chẳng quan tâm đến ai cả, cũng không quan tâm đến công bằng và chính nghĩa mà các bạn đang mong đợi. Một kẻ tư bản hút máu từ phố Uôn, một tay đầu cơ kiếm lời trên nỗi đau của người khác, thì làm gì có chuyện đấu tranh vì công lý cho các bạn. Những nạn nhân là những con người bằng xương bằng thịt, không phải cái gọi là vết nhơ đạo đức mà ông có thể hời hợt chối bỏ. Tả Chiêu lên sóng, những đoạn ghi âm và lời khai của họ đã ghi lại rõ tội ác vô nhân tính của ông. Tôi khuyên cô nói chuyện cẩn thận hơn. Tốt nhất nên có luật sư bên cạnh rồi hãy phát ngôn. Chủ tịch Trần đáp, cô liên tục bôi nhọ danh dự của tôi. Đây mới là hành vi vi phạm pháp luật. Cho đến giờ, chưa có tòa án nào tuyên tôi có tội. Tôi vô tội, đó là sự thật. Còn cô thì sao? Cô phớt lờ luật pháp, phớt lờ sự thật, dùng những thủ đoạn hèn hạ để đánh lạc hướng dư luận. Ý ông là, ông dám thề rằng mình không liên quan đến bất kỳ cáo buộc nào của những nạn nhân hiện tại không? Tả Chiêu hỏi, với những người được gọi là nạn nhân đó, tôi có liên quan hay không ư? Tôi có thể nói là có. Trong chuyện tình cảm nam nữ, tôi thực sự có một số vấn đề về đạo đức. Tôi đã ngoại tình, chủ tịch Trần nói, tôi thực sự đã có lỗi với vợ mình, và tôi đã xin lỗi cô ấy. Cũng đã được cô ấy tha thứ, nhưng tôi có cưỡng ép hay ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào không? Điều đó là hoàn toàn không. Vậy tức là ông vừa thừa nhận, giữa ông và một số nạn nhân thực sự có quan hệ. Không phải như ông từng nói rằng ông chưa từng quen biết họ. Tả Chiêu chất vấn, đừng giở trò này với tôi. Cô cố tình đánh đồng vấn đề đạo đức cá nhân với vấn đề pháp lý. Vu khống tôi phạm tội, lan truyền những cáo buộc sai sự thật. Chủ tịch Trần đáp, cô nên thành thật với các cổ đông. Nhưng cô không làm vậy, vì từ trước đến nay, cô luôn là kẻ thích dùng thủ đoạn đê tiện. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Cô Tạ Chiêu là người rất giỏi thao túng tâm lý đám đông, lợi dụng đạo đức xã hội để trục lợi cho bản thân. Con người không ai hoàn hảo. tôi thực sự có những vết nhơ đạo đức, cũng đã phạm một số sai lầm nhỏ, nhưng tôi không hề phạm pháp. Chủ tịch Trần nói, hy vọng các bạn đừng để bị cô ta lừa gạt và thao túng. Một kẻ tự thừa nhận bản thân suy đồi đạo đức, thì lời nói có giá trị gì? Ông đang dạy ai vậy? Tạ Chiêu đáp, được rồi, tôi nghĩ cả hai bên đều đã trình bày rõ quan điểm của mình. Chúng ta không cần tiếp tục công kích cá nhân nữa. Vì thời gian có hạn, hãy chuyển sang phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta tranh luận không tốt. Cố vấn lắc đầu, chỉ bám vào vấn đề đạo đức là quá yếu. Chủ tịch Trần nói tốt hơn. Ông ta liên tục nhấn mạnh rằng vấn đề đạo đức không phải là vấn đề pháp lý. Ông ta không phạm tội. Đúng là hiện tại chưa có phán quyết nào. Ông ta có quyền nói vậy. Ông ta đã biết trước những gì tôi định nói và đã chuẩn bị trước. Tạ Chiêu bình thản nói. Sao ông ta có thể biết trước? Chẳng lẽ trong công ty có nội gián? Bill hỏi, là nhân viên dọn vệ sinh. Người phụ trách lau dọn văn phòng của tôi. Cô biết, tất nhiên là tôi biết từ lâu rồi. Vậy sao cô vẫn để cô ta truyền tin ra ngoài? Đúng vậy, tôi cố tình để cô ta truyền đi. Bill kinh ngạc. Cô điên rồi sao? Cố tình để lộ thông tin cho ông ta thì có ích gì? Nếu cô có một chiến lược hay hơn thì không nói. Đằng này buổi tranh luận vừa rồi rối tung rối mù. Chẳng có chút tác động nào. Chỉ nói về đạo đức thì có ích gì? Cổ đông nào quan tâm đến chuyện đó? Thấy Tạ Chiêu thản nhiên không nói gì. Ông ta bực tức. Cô nghĩ chuyện này không quan trọng sao? Đây có thể là lần cuối cùng trước đại hội cổ đông mà cô có thể công khai phát ngôn. Đừng lo, Tạ Chiêu chỉ nói một câu, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Giờ cô đang làm gì? Đợi điện thoại, Tạ Chiêu đáp. Điện thoại gì? Điện thoại cầu hòa từ tập đoàn R. Hy vọng cô không bị hoang tưởng, mà thực sự có tính toán. Bill nói, còn chuyện cậu Giang Từ, cô đã xác nhận chưa? Cậu ta thực sự có liên quan đến gia tộc Ravencroft. Anh ta là con trai ruột của người kiểm soát thực sự. Vậy thì quá tốt rồi. Bill thở phào. Nếu tình cảm giữa cậu ta và cô tốt như vậy, chúng ta có cơ hội rồi. Cô nên nhờ cậu ta giúp đỡ. Cầu xin cậu ta cũng được. Nếu cậu ta đứng ra hòa giải, nhất định sẽ có bước ngoặt. Dù gì cũng phải nể mặt cô. Sếp Tạ đã chăm sóc anh ta suốt bao lâu? Còn cho ở trong nhà, mẹ anh ta cũng phải nể tình mà giúp đỡ chúng ta chứ. Jane nói, cô đã nhờ cậu ta chưa? Cậu ta nói gì? Chắc chắn không từ chối cô đâu. Bill tràn đầy hy vọng. Tôi đã mắng anh ta một trận, rồi cả chai nước suối vào mặt, rồi đuổi đi. Tạ Chiêu điềm nhiên nói. Sau đó tôi bảo anh ta chuyển lời cho mẹ mình rằng tôi tuyệt đối không chịu thua. Cô bị làm sao vậy? Làm sao chúng ta có thể đắc tội với bọn họ vào lúc này? Bill gần như nhảy dựng lên. Bình tĩnh đi, cứ thả lỏng. Chẳng mấy chốc họ sẽ tự gọi điện đến cầu xin tôi hợp tác thôi. Tạ Chiêu nói, đúng rồi, cô thu dọn hết mấy bức tranh tôi mua đi. Mang xuống tầng hầm. Tuyệt đối đừng lấy ra. Cô ra lệnh cho Jane. Cô ta tự tin như vậy. Có phải là bạn bè ở Washington đã cho cô ta tín hiệu chắc chắn không? Bill vừa ra khỏi cửa liền khẽ hỏi Jane. Không rõ nữa. Tôi đâu thấy cô ấy nói chuyện với nghị sĩ nào. Cô ấy chỉ đi một mình đến phòng tranh. Mua mấy bức tranh trừu tượng xấu tệ. Jane lén liếc cô một cái. Hơn nữa, còn tuyệt đối không cho phép treo lên. Tranh xấu đến vậy, 250.000 đô. Đã thế còn mua về mà không treo. Bill nói, cô ta có bị kích động gì không? Có vấn đề thần kinh thật rồi à? Có phải là do Giang Từ chọc giận cô ấy không? Jane thì thầm, ý cô là họ chia tay rồi. Cậu công tử kia đá cô ấy, khiến cô ấy phát điên. Bill nói, không thể nào. Tôi cũng cảm thấy sếp Tạ công tư phân minh, sẽ không vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Jane nói, không, tôi chỉ thấy Giang Từ không thể nào bỏ cô ấy được. Bill nói, cậu ta đã bị sếp Tạ thuần phục hoàn toàn rồi. Nếu cô ấy ném một chiếc đĩa bay, cậu ta có thể lập tức nhảy lên bắt ngay. Nếu vậy, tại sao sếp Tạ còn đuổi anh ta đi? Giờ chúng ta đang rất cần sự ủng hộ của tập đoàn này mà. Jane nói, hiện tại, cổ phần của tập đoàn Ravencroft tại Nhạc Càn không nhiều bằng của Tạ Chiêu, nhưng lại giữ vị trí vô cùng quan trọng. Trên ván bài này, chỉ cần tập đoàn R đứng về phía chủ tịch Trần và ban lãnh đạo Nhạc Càn, tổng số cổ phần mà họ nắm giữ sẽ vượt qua Tạ Chiêu. Dù cô có yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông, nếu tập đoàn R ủng hộ chủ tịch Trần, cô cũng không thể chiến thắng. Nhưng lập trường của tập đoàn R vẫn chưa rõ ràng. Giới bên ngoài không thể hiểu họ thực sự đứng về phía nào. Họ chỉ đứng ngoài quan sát, giữ thái độ trung lập, không phát biểu. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài lại cho rằng tập đoàn R và Tạ Chiêu sẽ trở thành những người hành động nhất quán, cùng nhau kiểm soát Nhạc Càn. Bây giờ ai có thể giành được sự ủng hộ của bên thứ ba thì người đó sẽ thắng. Theo tôi biết, chủ tịch Trần cũng đang cố gắng tiếp cận họ. Bill nói, so sánh hai cái hại, tất nhiên phải chọn cái nhẹ hơn. Dù trước đây chủ tịch Trần rất bài xích và phản cảm với tập đoàn này, nhưng bây giờ ông ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Bị họ thu mua tư nhân hóa vẫn còn hơn bị Tạ Chiêu dồn đến đường cùng. Thế nhưng, dù hai bên tranh đấu căng thẳng như vậy, tập đoàn R vẫn luôn giữ im lặng, không bày tỏ lập trường. Trong lúc Bill và Jane đang thở dài thườn thượt, điện thoại trong túi họ cùng lúc rung lên, thông báo tin tức nóng hổi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cuộc đàm phán bí mật giữa tập đoàn Ravencroft và cổ đông lớn của Nhạc Càn cô Tạ Chiêu đã thất bại. Tập đoàn không có ý định ủng hộ cô trong thương vụ thâu tóm, phá vỡ dự đoán về sự liên minh giữa hai bên. Ai đã tung tin này ra? Là tập đoàn Ravencroft sao? Jane hỏi, họ đang ngầm thể hiện lập trường à? Bill không nhịn được, cầm điện thoại lao vào văn phòng của Tạ Chiêu. Cô có thấy tin tức mới nhất không? Ai đã dò gì chuyện này vậy? Tin này rất bất lợi cho chúng ta đấy. Tất nhiên tôi thấy rồi. Là tôi tự để lộ ra. Tạ Chiêu nói, có lời giải thích hợp lý nào không? Công khai cho cả thiên hạ biết rằng bên thứ ba mà chúng ta ra sức tranh thủ đã từ bỏ chúng ta sao? Cứ chờ xem, Tạ Chiêu thản nhiên nói. Bill nhẫn nhịn chờ đợi, kiên nhẫn đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ưng. Ực, và rồi, tin tức tiếp theo càng khiến ông hốt hoảng hơn. Nhạc Càn đột nhiên công bố một thông cáo, hoan nghênh quỹ gia tộc Ravencroft trở thành cổ đông quan trọng. Đối với quỹ gia tộc Ravencroft, tổ chức đã công khai mua vào cổ phiếu của Nhạc Càn. Chúng tôi cho rằng đây là một nhà đầu tư danh tiếng đáng tin cậy. Chúng tôi cần nguồn vốn như vậy và cũng tôn trọng những nhà đầu tư như họ. Chúng tôi tin rằng gia tộc Ravencroft cũng đánh giá cao ban lãnh đạo của chúng tôi, sẵn sàng sát cánh cùng chúng tôi vượt qua khó khăn. Cô không thấy sao? Trời sắp sập rồi, còn chờ đợi cái gì nữa? Bill nói, nếu họ đã lên cùng một con thuyền, thì chúng ta còn đường nào để đi? Tôi nói rồi, tôi đang đợi điện thoại. Tạ Chiêu chậm rãi nói, chẳng mấy chốc họ sẽ phải gọi đến cầu hòa thôi. Cô điên rồi sao? Họ còn cầu xin cô à? Bill sụp đổ, một người đàn ông mà thôi. Đừng vì thất tình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô chứ. Jane khẩn thiết van nài, đây chính là những lời mà trước đây cô từng dạy tôi mà. Nói linh tinh gì vậy? Mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tạ Chiêu nói, cô ấy điên thật rồi. Sếp tuy gian xảo, nhưng chưa bao giờ đùa cợt với sự nghiệp. Thế này thì chúng ta tiêu thật rồi. Bill và Jane khóc không ra nước mắt. Đúng lúc họ đang giàu dĩ, điện thoại của Tạ Chiêu vang lên. Cô giơ tay ra hiệu im lặng ngay lập tức. Cô Tạ Chiêu, từ lâu đã nghe danh. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói của người phụ nữ thanh lịch, trầm ổn vang lên, là tôi, chủ nhân của quỹ gia tộc Ravencroft. Cô đã từng gặp con trai tôi rồi. Phu nhân, rất hân hạnh, cuối cùng tôi cũng đợi được cuộc gọi của bà. Tạ Chiêu nói, cô đã gắn chặt lợi ích của gia tộc chúng tôi với lợi ích của cô. Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Bà ta mỉm cười, tôi nghe không hiểu. Tạ Chiêu nói, cô là một bậc thầy chiến lược. Cô cần sự ủng hộ của chúng tôi. Nhưng trước đó chúng tôi sẽ không dễ dàng cam kết với cô. Vậy nên, cô đã lợi dụng kẻ thù của mình. Chủ tịch Trần, cô giả vờ nhượng bộ. Để tất cả nghĩ rằng cô đã thất bại. Rằng chúng tôi đã từ bỏ cô. Chủ tịch Trần là kẻ không có đạo đức. Ông ta đã lập tức lợi dụng cơ hội này để phát đi những tuyên bố mập mờ. Lừa thiên hạ tin rằng chúng tôi đã chọn ông ta. Nhưng danh dự của chúng tôi nặng hơn núi Thái Sơn. Cái tên Ravencroft của chúng tôi tuyệt đối không thể bị đặt chung với những kẻ vô đạo đức. Cô ép chúng tôi không thể tiếp tục im lặng. Mà im lặng chính là mặc định. Chúng tôi ngoài công khai ủng hộ cô. Không còn lựa chọn nào khác. Bà mới là bậc thầy chiến lược thực sự. Thực ra, mọi hành động của tôi đều nằm trong sự kiểm soát của bà. Những gì tôi làm lúc này chính là điều bà mong muốn. Đúng không? Tạ Chiêu nói, tôi rất muốn nghe chi tiết. Phu nhân mỉm cười, thực chất bà mới là người cần sự ủng hộ của tôi. Nhưng bà luôn lo lắng tôi sẽ không dễ dàng cam kết. Không muốn hợp tác, Tạ Chiêu nói, hôm nay tôi đã xác nhận chắc chắn dự luật mới hạn chế vốn nước ngoài tư nhân hóa điều bất lợi với bà gần như chắc chắn sẽ được thông qua. Điều Tạ Chiêu mua không phải là tranh, mà là tình báo. Những bức tranh trừu tượng xấu xí mà Jen nhắc đến là tác phẩm của con trai nghị sĩ Han, thành viên Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện. Một nhân vật nhỏ bé như tôi chỉ mới biết tin tức này. Thì chắc chắn bà đã biết từ lâu. Vậy nên bà đã có sự chuẩn bị. Bà cần một đối tác. Tạ Chiêu nói, lúc đầu bà định chọn Trần Khánh. Anh ta có thân phận sạch sẽ, dễ kiểm soát, lại dám đoạt vị, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cha mình để đảm bảo danh dự. Nhưng sau đó bà phát hiện ứng viên này không thể sử dụng được. Nên bà nhanh chóng chọn tôi. Bà đã quyết định điều này ngay khi chúng ta ở Ý, và Giang Từ là quân cờ của bà. Dù anh ấy nghĩ rằng bản thân không phải, nhưng thực chất lại hoàn toàn không hay biết. Bà đã chọn tôi làm đối tác. Nên bà cần cài cắm một quân cờ để hỗ trợ tôi và khiến tôi tự dấn thân vào. Tìm đến bà để cầu viện. Quân cờ đó chính là Giang Từ. Nhưng anh ấy rất khó kiểm soát. Nếu bà ra lệnh trực tiếp, bảo anh ấy giúp tôi, thì anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Vì thế, bà chọn đi một nước cờ ngược lại. Tạ Chiêu nói, tối hôm Trần Bân Hạo định công khai xì căng đan của tôi, hacker đã chặn lại những thông tin bất lợi ấy. Lúc đó, Giang Từ cực kỳ lo lắng, nghĩ rằng mình đã vi phạm lệnh của gia tộc để giúp tôi. Nhưng thực ra không phải vậy. Chính bà mới là người cần chặn lại thông tin đó. Chính bà mới là người muốn giúp tôi. Vì bà đã chọn tôi làm đối tác. Nếu không có sự cho phép của bà, lệnh đó làm sao có thể được thực hiện? Bà lợi dụng anh ấy, nhưng anh ấy lại mang ơn bà. Tạ Chiêu bật cười, vậy nên tôi đã bước vào bàn cờ của bà từ lâu. Giang Từ cũng vậy, cả hai chúng tôi đều là quân cờ của bà. Vậy nên, bà cũng không cần tỏ vẻ như mình là người chịu thiệt nữa. Giờ đây bà đã chắc chắn tôi cần sự ủng hộ của bà 100. Và bà cũng cần tôi 100. Tôi đã chính thức quy phục. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của bà. Cô thực sự rất thông minh. Nhưng bất cứ kế hoạch nào dựa vào con người cũng là một canh bạc. Con người chính là biến số khó kiểm soát nhất. Phu nhân mỉm cười. Trong toàn bộ sự việc này, con trai tôi đúng là biến số khó lường nhất. Bảo nó hỗ trợ sự nghiệp gia tộc với tư cách gián điệp, nó chết cũng không chịu. Bảo nó giúp cô với sự thù địch trước đó, nó càng không bao giờ đồng ý. Nhưng may mắn là tôi đã đặt cược đúng một điều. nó yêu cô. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta có thể thẳng thắn trao đổi và chính thức bàn về các điều kiện hợp tác thực sự. Tạ Chiêu nói, cách Trương.